Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154. Quấy dày, một cái gì, ngài nói cái gì, Diệp Thành cùng nhiều thành cũng đã trở thành ngài lãnh thổ. Tiếng kinh hô bên trong, thú ma sĩ hai mắt trừng lớn nhìn lấy Tân Nhiên, trên khuôn mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thành phát sinh chiến đấu, thú ma sĩ là biết đến. Loại trình độ kia nổ tung, ban đêm ánh lửa là căn bản khó mà giấu giếm được hữu tâm nhân. Nhưng là thú ma sĩ chưa bao giờ từng nghĩ, lần này chiến đấu bên trong, vậy mà lại có hai vị thần linh vẫn lạc, Diệp Thành chi thần cùng nhiều thành chi thần. Tuy nhiên danh tiếng không bằng Lâm Thành chi thần, càng không cách nào cùng lớn triểu đánh đồng, đó cũng là thần linh a. Lại vậy mà cứ như vậy vẫn lạc, thú ma sĩ bờ môi liên tục nhúc nhích. Hai mắt không tự chủ được đăm đăm ni Tần Nhiên nhìn đối phương một chút. Lặng lặng chờ đợi đối phương tiêu hóa đột nhiên xuất hiện tin tức. Đến mức thú ma sĩ bộ dáng ở Tần Nhiên mắt bên trong, đây là 10 phần bình thường. Đối với ở trước mắt khuôn mặt thế giới này dân bản địa tới nói. Yêu ma dung chuyển niên đại sớm đã vận chuyển. Bọn hắn hưởng thụ là khó được hòa bình, dù là ám lưu hung dũng cũng cùng tuyệt đại bộ phận người đều không có quan hệ. Bởi vậy, thần linh vẫn lạc thật là không thể tưởng tượng nổi, bằng không, xuyên qua chi đâm cũng sẽ không có lớn như vậy. Để cho người ta cảm thấy kính quý danh tiếng, cho dù là táng dụng cụ xã, cũng bất quá đúng vậy nhận qua huấn luyện người bình thường thôi. Có lẽ nó bên trong có lấy một số khác biệt, nhưng đối mặt thần linh lúc, dạng này khác biệt liền là giống nhau. Ước chừng mấy giây thời gian về sau, thú ma sĩ nhẹ thở hắt ra, hồi thần lại, vị này thú ma sĩ nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt. Tràn ngập kính sợ, cơ hồ là bản năng đứng thẳng lên thân thể về sau. Lần nữa hành lễ, nói, miệng hạ tôn xưng bất biến. Xưng hô tư thái lại phát sinh ra long trời lỡ đất cải biến. Cường đại, là có thể ảnh hưởng nhân tâm ni liền như là nhỏ yếu. Ở cái nào đó thời khắc liền là sai lầm ni liên tục ba vị thần linh. Không, nếu như tính luôn, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh trận. Tổng cộng là 4 vị thần linh vẫn lạc tại Tần Nhiên trong tay. Dạng này chiến tích, thả ở trước mắt cái này hòa bình niên đại. Đã là nghe rợn cả người, cũng đủ làm cho vị này thú ma sĩ biết rõ, hắn nên lựa chọn dạng gì thái độ đi đối mặt Tần Nhiên. Lâm Thành hết thảy, ta sẽ tuân thủ khế ước nhiều thành, Diệp Thành, ta đã đi đầu phái xuất Hayden tiến về nơi đó, hắn năng lực rất giỏi, ta tin tưởng hắn sẽ làm đủ tốt mà lại, sẽ có người hiệp trợ hắn. Càng nhanh hoàn thành tiếp thu nhiệm vụ, Tần Nhiên nhàn nhạt nói nói. Cảm kích ngài cho chúng ta làm hết thầy, thú ma sĩ lần nữa hành lễ. Hắn không có bất kỳ cái gì phản đối, cho dù là dưới đáy lòng hiếu kỳ sẽ là ai đến hiệp trợ Hayden. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Tần Nhiên nói nói. Mời miệng hạ phân phó, thú ma sĩ khuôn mặt nghiêm túc đáp trả. Bất quá. Đang nghe Tần Nhiên phân phó về sau, vị này thú ma sĩ khuôn mặt lại bắt đầu co quắp một trận. Ở sau này tương đối dài trong một đoạn thời gian, người sẽ thành Tania thiếp thân thị vệ, đúng, đúng, Tania miệng hạ, ta hiểu được thú ma sĩ vừa nghĩ tới vừa mới xem bói. Cả người cũng không tốt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng đáp ứng nói, Umani Tần Nhiên điểm một cái đầu. Ra hiệu đối phương có thể rời đi, thú ma sĩ lại một lần sau khi hành lễ, cái này mới đứng dậy rời đi, cũng không phải là xoay người rời đi, mà là thân thể hướng về phía Tần Nhiên, thấp đầu chậm rãi lui lại, mãi cho đến cửa chính lúc, cái này mới chậm rãi quay người rời đi, toàn bộ quá trình vô cùng nhu hòa, tựa hồ Tần nhưng đã ngủ, lo lắng quấy nhiễu đến Tần Nhiên, đối với thú ma sĩ cách làm. Tần Nhiên từ chối cho ý kiến, hắn sẽ không đi uốn nắn đối phương cái này loại từ nhỏ bị quán thâu lý niệm ni bởi vì thật sự là quá khó khăn, thời gian bản thân đúng vậy đáng sợ nhất, Càng đáng sợ là đi qua tích lũy tháng ngày sau hình thành thói quen. Nó sẽ nương theo ngươi một sinh, cho dù là phát sinh ảnh hưởng một sinh sự tình, cũng rất ít có thể cải biến. Liền như là Tần Nhiên cẩn thận cùng cẩn thận, hắn biết rõ, ở trong những ngày kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc nhiều thành, Diệp Thành chi thần vẫn lạc, đủ để chấn nhiếp phần lớn người, nhưng bất cứ lúc nào đều không thiếu bí quá hóa liều ra hòa. Bọn hắn có lẽ sẽ kính sợ sự cường đại của hắn. Nhưng Tania đâu, một cái vừa mới đi vào siêu phàm, não tử có hố, không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện nữ hài. Thật là không thể tốt hơn mục tiêu, cho nên, Tần Nhiên cần vì đối phương tìm một cái đáng tin cậy bảo tiêu. Kana cái này bán yêu tự nhiên là đứng mũi chịu sào lựa chọn. Nhưng cân nhắc đến đối phương tính cách cùng thực lực, hiển nhiên không bằng, sen, vị này thú ma sĩ. Đặc biệt là, đối phương có làm bận tâm, táng dụng cụ xã, liền là đối phương lo lắng, có dạng này lo lắng, Tần Nhiên mới cảm giác yên tâm đem Tania giao cho đối phương bảo hộ. Không phải vậy, đúng vậy dê vào miệng cọp, đồng dạng, đây cũng là Tần Nhiên không tuyển chọn La Sinh Chùa nguyên nhân. Bởi vì, ở toàn bộ La Sinh Chùa bên trong, Tần Nhiên chỉ quen thuộc vị lão tăng kia. Vị lão tăng kia nếu như nguyện ý đáp ứng trở thành Tania bảo tiêu. Tần Nhiên đương nhiên là giơ hai tay tán thành, nhưng ngoại trừ vị lão tăng kia, Tần Nhiên bảo trì thái độ hoài nghi, đem an nguy giao cho người xa lạ. Cái kia thật là tìm cái chết. Trên thực tế, liền xem như người quen, nếu như không có kiềm chế thủ đoạn cũng là cực kỳ mạo hiểm mần ni nhân tâm là hay thay đổi. Cho dù là thần, cũng vô pháp phỏng đoán nhân tâm mần ni nhìn lúc trước trợ giúp cùng ba cái vàng kim thuộc tính điểm. Phân thượng, Tần Nhiên nhưng không nguyện ý dùng Tania đi làm chắc thí. Không sai, liền là trước kia trợ giúp cùng ba cái vàng kim thuộc tính điểm mần ni trừ cái đó ra. Lại không có bất kỳ cái gì còn lại. Dù sao, ở Tần Nhiên mắt bên trong, Tania giờ phút này cũng liền là so người quen tốt một chút tồn tại thôi. Đến mức bằng hữu, Tần Nhiên lắc lắc đầu, trừ bỏ coi trời bằng vung cùng hàm tu thảo bên ngoài. Tần Nhiên tạm thời vô pháp tán thành những người khác bị mang theo bằng hữu xưng hô. Mà đang nghĩ đến hai vị hảo hữu lúc, Tần Nhiên không tự chủ được lấy ra một điếu xì gà. Sau đó, hướng về thần miếu nhà ăn đi đến, làm thần miếu chi chủ. Tần Nhiên chỗ đi nhà ăn tự nhiên không phải dạ yến liên hoan địa phương, mà là nằm ở thần miếu đình viện một bên cung điện. Tòa này cung điện tràn ngập lâm thành chi thần mình phong cách. Xa hoa bảo thạch, hoàng kim khắp nơi trên đất, khác biệt duy nhất chính là đem đình viện bầu trời sao biến thành mặt trời mới mọc. Từ hoàng thủy tinh cùng hoàng kim tạo thành húc nhật, ở hồng bảo thạch phụ trợ bên dưới lộ ra 10 phần rất thật. Giống như là một bộ chân quý tả thực tranh sơn dầu. Nhưng đối mặt với tình hình như vậy, Tần Nhiên chỉ là quét mắt một chút, xác nhận những này trang trí chỉ là bình thường hoàng kim. Bảo thạch về sau, lập tức liền không có bất kỳ hứng thú gì. Đối với Tần Nhiên tới nói, dạng này xa hoa trang trí, còn không bằng trước mắt đồ ăn có sức hấp dẫn. Một chương hoàng kim dài mảnh trên bàn, phủ lên cùng giao nhau san bố. San bố bên trên thì trưng bày ba cái thuần bạc bàn ăn. Bàn ăn bên trong để đó lạnh lẽo hai nóng ba đạo đồ ăn. Đây là Tần Nhiên ở biết rõ lâm thành chi thần mỗi lần lúc ăn cơm cần trên trăm đạo món ăn thói quen. Cố ý phân phó cho thần miếu đầu bếp, trên trăm đạo đồ ăn, liền xem như lấy thời khắc này Tần Nhiên cũng là nỗ lực mới có thể ăn xong. Tần Nhiên sẽ không lãng phí đồ ăn, cũng sẽ không cùng thân thể của mình thể không qua được. Bởi vậy, tiết kiệm menu liền trở thành Tần Nhiên lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, tiết kiệm sau menu, tất nhiên là trong đó tinh hoa, nhất là ở thần miếu đầu bếp thân thủ hành động về sau. Càng là lưu lại tinh hoa bên trong tinh hoa, ai cũng sẽ không đem mình thức ăn cầm tay để qua menu bên ngoài. Cho nên, khi bàn ăn được bưng lên đến thời điểm, Tần Nhiên chú ý lực trực tiếp liền bị thức ăn hương khí hấp dẫn. Ô liu, vịt quay, còn có, chi sĩ sao? Tần Nhiên hít một hơi thật sâu về sau, ánh mắt càng phát ra mong đợi, mà ở cái nắp cầm lấy thời điểm, dạng này chờ mong còn như thực chất, ô liu trong suốt sáng long lanh, giống như bồ đào, khỏa khỏa đứng lên ở bàn ăn, vịt quay hiện ra bóng loáng, ở bàn ăn bên trong bốc lên lấy nhiệt khí, kim hoàng sắc chi sĩ bày ra ở bàn ăn bên trong, là ba đạo đồ ăn bên trong tầm thường nhất. Tần Nhiên khoát tay cắt ngang thần miếu đầu bếp giới thiệu. Trực tiếp cầm đũa lên, nghe người ta nói, nào có mình nhấm nháp có ý tứ. Ô liu để vào miệng bên trong, theo nhấm nuốt mà răng rắc rung động, không có có càng nhiều vị đào. Chỉ có ô liu bản thân mùi thơm ngát cùng một cỗ nồng đậm dầu trơn cảm giác. Ô liu nhân trực tiếp đập vụn rồi sao? Tần Nhiên kinh ngạc nhìn bề ngoài nhìn lên đến không tổn thương chút nào ô liu. Sau đó, lại đưa tay kẹp một khỏa ô liu để vào miệng bên trong. Ở cái kia loại nồng đậm dầu trơn cảm giác bên trong. Hắn đưa tay hướng về vịt quay kẹp đi. Khi đũa chạm đến vịt quay trong nháy mắt, Tần Nhiên liền sững sờ. Đây không phải là chất thịt cảm giác, hẳn là tàu hủ ki. Về sau cảm giác càng là xác nhận Tần Nhiên suy đoán. Vịt quay ra là dùng tàu hủ ki chế thành, mà thịt thì lựa chọn cây nấm ni, lấy thức ăn chay phương thức hỏa hoãn ô liu dầu trơn sao? Ngay từ đầu Tần Nhiên còn lo lắng vịt quay dầu trơn tăng thêm ô liu dầu trơn sẽ để cho hắn cảm thấy đầy mỡ, nhưng giờ phút này lại căn bản không có cảm giác như vậy. Có chỉ là đậu, cây nấm loại mùi thơm ngát. Nhưng, còn thiếu một chút, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía bày ra ở nơi đó chi sĩ. Trực tiếp động đũa, liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Chi sĩ bên dưới giấu giếm càn khôn, thoáng đẩy ra một tầng. Một cỗ nhiệt khí liền mang theo mùi thịt, đập vào mặt, đây là thịt bò cùng thịt heo hỗn hợp nhân bánh. Đáy lòng kinh ngạc, khiến cho Tần Nhiên đôi đũa trong tay nhanh hơn. Khi bọc lấy chi sĩ bánh nhân thịt mà tiến vào miệng bên trong lúc, Tần Nhiên hài lòng nheo lại hai mắt, trước đó kém lấy điểm này, tại thời khắc này theo loại thịt xuất hiện, mà bị bổ đủ, không, không nên nói là bổ đủ, thích hợp nói là, để đồ ăn nguyên bản mỹ vị, đạt đến nào đó loại thăng hoa, để cho người ta không tự chủ được muốn ăn càng nhiều. Đối mặt thức ăn thời điểm, Tần Nhiên là tuân theo bản năng, căn bản không cần trạng thái dị thường, bạo thực cổ động. Tần Nhiên đũa tốc độ cũng nhanh đến mang theo tầng tầng huyễn ảnh. Nhấm nuốt âm thanh càng là bên tai không dứt, 2 phút đồng hồ không đến, ba đạo đồ ăn bị quét sạch sành xanh. Một bên thần miếu đầu bếp, các người hầu, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Không tệ, dựa theo cái này phân lượng. Lại đến 3 phần, Tần Nhiên hài lòng gật đầu, mà theo dạng này phân phó, đầu bếp, các người hầu lập tức liền hành động bắt đầu, Tần Nhiên bao hàm chờ mong cùng đợi, bất quá, theo một loạt tiếng bước chân, lại cắt ngang Tần Nhiên chờ mong, ở thị giả chỉ huy bên dưới, đồng dạng là áo khoác mặc, lại một thân màu đen, mưu, từ ngoài cửa đi đến, miện hạ vị này cao lớn. Khuôn mặt thô kệch thú ma sĩ cung kính hành lễ. Sau đó, khi vị này thú ma sĩ lúc ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Nhiên hơi có vẻ tức giận thần sắc. Thú ma sĩ sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Ta làm cái gì? Vì cái gì miện hạ mỗi lần đều rất chán ghét bộ dáng của ta? Hết chương.